Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1673, chương 1673, lầu 2 thịnh yến. Sau đó à, vị này xích diễm quân chủ đi cái thời đại kia tinh không? Tiếp tục tu luyện, tiến vào bách chiến phủ, bằng vào hơn người mưu kế, trở thành bách chiến phủ đại tướng quân. Rồi sau đó đả thông hai giới lối đi, đem xích diễm quân mang về bách chiến phủ, xích diễm quân lại đúc quân uy, giết lúc ấy thế lực đối nghịch, đại ma thành qua 1 tỷ sinh linh, đánh một trận nêu cao tên tuổi. Hạ Vũ cười nhạt nói, chung quanh tất cả mọi người, ánh mắt hoảng sợ, không nghĩ tới xích diễm quân còn có chuyện này, chiến tích kinh người. Lại có thể tàn sát qua thành, hơn nữa giết dòng giã qua 1 tỷ sinh linh. Hạ Vũ lại nói, sau đó vị này xích diễm quân chủ lại tiến vào một cái tên làm tiên vực địa phương, ngẫu nhiên tham dự tiên vực và ma vực đấu tranh, ở thứ 9 chiến trường nắm giữ ân soái, vì cho dưới quyền tướng lãnh một câu trả lời, thiết lập xích diễm hoàng triều. Những chuyện này chúng ta biết được, bất quá xin hỏi công tử là những người nào, mời nói ra ở xích diễm quân chức vị. Đỏ phù không dám khinh thường, cứ việc đến hiện tại cũng không biết Hạ Vũ thân phận ở xích diễm trong quân là vì sao chức vị, nhưng Hạ Vũ quen thuộc xích diễm quân từ đâu tới, tuyệt đối không phải người thường, có lẽ lai lịch cực lớn. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai nói, cái này ta lệ thuộc xích diễm quân các bộ đi, trên danh nghĩa bất luận vậy một bộ đều là thuộc về đi. Hạ Vũ vừa nói cho ra đáp án này, quả thực có chút hoang đường, cái này ở đỏ phù các nàng trong tai tựa như đang đùa bỡn các nàng, có thể sự thật nhưng là, Hạ Vũ như thế nói, vậy chưa nói à, toàn bộ xích diễm toàn quân đều là hắn, hắn lại khắp cả xích diễm quân, không thể chia nhỏ, không sai à, nơi này, đỏ phù hoa hồng vậy bờ môi khẽ mở, công tử như không thể nói ra thân phận, nô tỳ là không thể để cho ngươi ở trên lầu 2. Cái này, thì phiền toái. Hạ Vũ lườm mắt, nhưng mà lầu 2 trên hành lang, đột nhiên xuất hiện một cái thanh bào nam tử, nhìn qua mặt mũi bất quá 30 tuổi, có thể hắn thâm thúy con mắt bộc lộ ra hắn tuổi tác. Nơi này, thanh bào người đàn ông danh sách tím, một cái cường đại vương đạo cao thủ, lệ thuộc xích diễm quân tinh nhuệ hắc nỏ chiến cưỡi 7 bộ, dưới quyền thứ 9 binh đoàn thống lĩnh. Có thể tưởng tượng, một cái dưới quyền tinh nhuệ 100.000 thống lĩnh muốn đặt chân lầu 2, tuyệt đối dư sức có thừa, chính là leo lên lầu 3 vậy không là vấn đề. Hắn uống được say khướt, ở hành lang lên nhìn phía dưới náo nhiệt, một cái đầu đầy tóc bạch kim tuấn tú nam tử quen thuộc hình bóng làm hắn ánh mắt nghi ngờ. Bất quá ở Hạ Vũ mở miệng sau đó, vậy thanh âm quen thuộc cộng thêm hình bóng làm một mắt tím lỗ phóng đại, cục xương ở cổ họng ngoạo nguậy, thấp giọng rung động nói, quân chủ, lão đan, ngươi nằm ở cái này làm quá mức đâu, đi vào uống rượu à. Một vị dâu quai nón người đàn ông đi tới nói, một tím hạ thấp giọng nói, Hùng ca, ngươi xem cái này có phải hay không quân chủ. Cái gì, nơi nào, đây là, dâu quai nón người đàn ông gấu săn thấy Hạ Vũ gò má cả người mùi rượu, ngay tức thì tỉnh hơn nửa. Nhìn phía dưới Hạ Vũ gặp phải làm khó, hắn trừng mắt trừng, đột nhiên hét, các ngươi làm gì, dám can đảm ngăn trở. Không có sao, hai người có thể chứng minh ta là xích diễm quân người sao? Hạ Vũ sau khi nghe thân xoay người nhìn, trên người hai người này tràn đầy quân đội khí, hơn nữa vẫn còn ở nơi này, thân phận không cần nói cũng biết, chỉ sợ sẽ là xích diễm quân tướng sĩ. Nơi này, một tím tựa hồ rõ ràng Hạ Vũ cắt đứt bọn họ nói, là không muốn bại lộ mình, không khỏi ngưng tiếng nói, đều tránh ra, vừa nói, một tím xoay mình xuống, là Hạ Vũ mở đường, mời hắn đi lên, đỏ phù không khỏi ủy khuất nói, đàn thống lĩnh, cái này không hợp quy củ đi, quy củ, ngươi có gì bất mãn, cứ báo lên, bất luận là quân đội báo lên, hay là đi văn bộ báo lên, cũng tùy ngươi, một tím bá đạo nói. Hạ Vũ không biết làm sao nói, tốt lắm, đừng làm khó dễ người ta cô gái nhỏ, yên tâm, ta tuyệt đối là xích diễm quân người, không phải người thân phận không rõ, yên tâm đi, một tím nghe được Hạ Vũ nói sau đó, thân hình thẳng tắp, ngưng tiếng nói, một tiếng này đáp lại, không làm chặt, có thể để cho đỏ phù và người chung quanh, toàn bộ sắc mặt cả kinh, đồng loạt nhìn về phía Hạ Vũ, lộ ra không dám tin tưởng vẻ, bởi vì cái này thật không thể tưởng tượng nổi, một tím nhưng mà xích diễm quân thống lĩnh, dưới quyền 100.000 tinh nhuệ, bây giờ nhìn lại, Hạ Vũ lai lịch, đúng là có chút dọa người, tùy ý một câu nói, sẽ để cho một tím khẩn trương thành cái bộ dáng này. Thật ra thì bọn họ há lại sẽ biết. Hạ Vũ cái này xích diễm quân chủ, hoàng triều đứng đầu, trong lời nói trong quân đội, tràn đầy thần thánh uy nghiêm. Giờ phút này, Hạ Vũ không biết làm sao biết mình ở chỗ này, và một tím chung một chỗ, bại lộ đầu mối chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Bất đắc dĩ, Hạ Vũ đạp ở trên lầu 2, nhìn một tím và gấu săn, không khỏi ấm áp hỏi, các ngươi hai cái là vậy một bộ. Thuộc hạ gặp qua quân chủ, thuộc hạ danh sách tím, lệ thuộc hắc nỏ chiến cưỡi 7 bộ, đảm nhiệm thứ 9 binh đoàn thống lĩnh. Một tím quỳ một chân, gấu săn quỳ một chân, tôn kính nói, thuộc hạ tên gấu săn, lệ thuộc hắc nỏ chiến cưỡi thứ 7 bộ, đảm nhiệm thứ 8 binh đoàn thống lĩnh. Không sai, hắc nỏ chiến cưỡi à, ta xích diễm quân tinh nhuệ, các ngươi hai cái tiếp tục đi chơi đi, không cần chiếu cố được ta, ta tới nơi này chính là hoàng cung đợi ngán, tới giải sầu một chút. Hạ Vũ ôn hòa vừa nói, để cho hai người đứng lên nói chuyện. Hết lần này tới lần khác cảnh tượng này, bị cách đó không xa đỏ phù mơ hồ nhìn thấy, sắc mặt kinh hãi, không dám tin tưởng, trước mắt sự việc, gấu săn hai người, rõ ràng là xích diễm quân thống lĩnh, hôm nay lại có thể đối với một người tóc trắng nam tử quỳ xuống, tràn đầy vẻ kính sợ, có thể ở tuổi như vậy, hơn nữa ở xích diễm trong quân, địa vị cực cao người, tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay, đỏ phù âm thầm suy đoán, lại không dám đi chỗ sâu đoán, nội tâm không muốn tin tưởng, xích diễm quân chủ, hoàng triều chủ nhân, sẽ như thế trẻ tuổi. Giờ phút này, Hạ Vũ phân phát một tím hai người, để cho bọn họ tiếp tục chơi bọn họ, mình một mình bực người, ở lầu 2 này đi dạo. Xích diễm thanh lâu xây dựng vô cùng là hùng vĩ, lầu 2 gian phòng gần ngàn cái, còn có 10 phòng khách, người thường đi vào, phỏng đoán đi loanh quanh một vòng cũng được lạc đường. Hạ Vũ tay cầm quạt xếp, đi tới số 7 bên trong phòng khách, nơi này oanh ca yến vũ, có trên 100 vị trẻ tuổi tuấn kiệt, làm thành một cái hình bán nguyệt hình, tiếng cười cởi mở bên tai không dứt. Trung gian sân nhảy, từng tên một sắc đẹp tuyệt đẹp cô gái, khí chất không tầm thường, ăn mặc cao nhã, múa váy đầm dài, làm ra tất cả loại động lòng người dáng múa. Hạ Vũ đứng ở cửa, lập tức có người chú ý tới, nói, hay, người mới tới à, chư vị đạo huynh tốt, ta tên Vũ, sơ tới nơi này. Hạ Vũ chắp tay tự giới thiệu mình nói. Nhất thời, những người tuổi trẻ này cởi mở cười, để cho Hạ Vũ ngồi ở, thưởng thức những thứ này vũ nữ dáng múa. Bên cạnh, một người khí vũ hiên ngang người tuổi trẻ, tuổi không lớn lắm, thấp giọng nói, Vũ huynh, lần đầu tiên tới nơi này đi. Không có sao, ta ban đầu lần đầu tiên tới nơi này, cũng là rất không buông ra. Bất quá nơi này quy củ chính là, chỉ cần có thể đi vào lầu 2, Vũ trong ao cô gái, tối nay ngươi liền có thể lựa chọn một vị, cùng chung qua đêm. À, còn có chuyện tốt bực này. Hạ Vũ không chỉ có cười nói, trẻ tuổi thanh niên không khỏi vui vẻ nói. Dĩ nhiên, mỗi lần đi lên, cũng phải trả ra 100.000 đạo tinh giá phải trả đâu. Đúng rồi, ta quên giới thiệu, ta tên Liễu Như Thủy. Liễu huynh, xem ra cũng là thường xuyên ra vào chỗ này à? Hạ Vũ không khỏi cân nhắc nói. Vừa nói, Hạ Vũ bưng lên trên bàn ôn ngọc ly rượu, chung quanh để vò rượu, trong đó bách chiến rượu bất ngờ trong hàng. Hạ Vũ mở ra vò rượu, xông lên cái mũi mùi rượu, vẫn là mùi quen thuộc kia. Hạ Vũ bưng lên ly rượu, uống một hơi cạn sạch, kết quả một cái mỏng như cánh ve màu xanh vải tủ vạch qua trước mặt mình, mang theo một cổ gió mát. Sân nhảy bên trong, khu vực trung tâm, một người cô gái áo xanh, vóc người thon dài, đao tước mềm yếu vai, lúc ẩn lúc hiện, trơn nhẵn như tuyết da thịt, hấp dẫn người con ngươi. Hạ Vũ đạo tâm kiên định, đã sớm không phải thời kỳ thiếu niên, đối với cô gái có rất lớn sức hấp dẫn. Liễu Như Thủy nhưng cười đễu nói, Vũ huynh, ngươi làm sao theo một cái gỗ tựa như, người ta ở dụ dỗ ngươi à, xem ra xanh lơ nước cô nương, tối nay muốn cùng ngươi, cầm rượu nói vui mừng, phải không, bất quá thời gian còn sớm, cái này xích diễm thanh lâu bên trong, từ đâu tìm như thế nhiều cô gái xinh đẹp. Hạ Vũ nhàn nhạt hỏi, Liễu Như Thủy suy tư nói, cái này ta thật đúng là không biết, bất quá theo ta biết, xích diễm quân nhiều năm liên tục chinh chiến, những cô gái này khí chất không tệ, hẳn là công thành chiếm đất, nơi thu phục tù binh đi, phải không, tù binh cũng không sẽ như thế trung thực, cam tâm phục vụ người khác à. Hạ Vũ bưng ôn ngọc ly rượu, ở chóp mũi nhẹ ngửi, quay lại uống một hơi cạn sạch. Trong mắt thoáng qua sạch bóng, Liễu Như Thủy không biết làm sao nhún vai, nói, cái này ta liền không biết, bất quá thật ra thì, bất luận chỗ nào, cũng cùng nô lệ mua bán thị trường, những thứ này mặt mũi khí chất thượng cấp cô gái, những nô lệ kia chủ đều biết, có thể bán giá tiền cao, cho nên nơi này có một nhóm người, hẳn là nô lệ, bị nơi này mua tới đây, à. Phải không, ngươi tới đây, Hạ Vũ buông xuống ly rượu, tỏ ý Vũ trong ao cô gái áo xanh tới đây, muốn hỏi nàng một chút việc, nhưng mà ngồi ở cách đó không xa người đàn ông đồ đen. Mặt mũi bướng bỉnh, mắt ưng lộ ra hung ác hơi thở, đột nhiên buông xuống ly rượu, rơi vào trên bàn, vang lên chấn động kịch liệt tiếng, bành, nhất thời, một tiếng này hấp dẫn ở chung quanh rất nhiều người ánh mắt. Hạ Vũ nhưng giống như không có nghe gặp, bưng ly rượu, tỉ mỉ thưởng thức rượu, nhưng mà tên kia người đàn ông đồ đen phóng lên cao, khắp người mùi rượu xuất hiện ở Hạ Vũ trước mặt, nắm ở bay qua màu xanh váy đầm dài cô gái xanh lơ nước, nắm ở nàng không chịu ôm chặt eo. Xanh lơ nước kêu lên một tiếng, à, ha ha, tiểu nương tử, tối nay ngươi phải bồi bản đại gia, người đàn ông đồ đen nói. Liễu Như Thủy không khỏi mặt đầy kiêng kỵ, trong mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ chán ghét, thấp giọng nói, Vũ huynh, người này tên Hắc Uyên, hoàng thành con em thế gia, gia tộc có vương cấp cao thủ trấn giữ, trong ngày ấy thường làm việc không chút kiêng kỵ, ngươi lại chọn một người cô gái đi. Xin lỗi, ta ngày hôm nay thì nhìn chúng nàng, cho nên, ngươi hoặc là lựa chọn cút, hoặc là lựa chọn chết. Hạ Vũ buông xuống ly rượu, thông suốt đứng dậy, đối với người đàn ông đồ đen Hắc Uyên, nhàn nhạt nói. Hắc Uyên không khỏi trong mắt thoáng qua hung ác hơi thở, Bất quá hắn nhưng nhịn xuống, biết đây là Xích Diễm Thanh Lâu, không phải tầm thường phương. Một khi gây chuyện, bất luận ai sai, cuối cùng cũng phải bị Xích Diễm Thanh Lâu trừng phạt. Hắc Uyên cũng không như vậy ngu. Phách Lối cười to, thằng nhóc, ngươi biết ta là ai chăng? Ngươi là ai? Thuộc về vì sao loại thế lực? Còn có ngươi là bối cảnh gì? Ta không có hứng thú biết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyensv.com/ain-nối-dai-gạch-nối-tu-gạch-nối-tien-gạch-nối-luc-gạch-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.